Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 55. Ác lạc cùng đường tác giả. Trở về trên đường, hai người cực kỳ ăn ý không nói gì. Kiều San San là dự định giả ngu trong một giây lát, chờ đợi Đường Nhàn hỏi một ít lời đề, sau đó làm bộ chối từ một phen, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng. Đường Nhàn là thuần túy lười nhắc rằng, chủ yếu là Kiều San San xem như đã lấy ra thái độ. Trở lại nhà trên cây thời điểm, cá còn không có nấu xong, Đường Tiểu Cửu một bên còn thèm không được, một ngày bằng một năm bình thường canh giữ ở cạnh nồi. Kiều San San liền có một loại, rượu còn ấm, địch tướng đã ngửi đầu rơi xuống đất cảm giác. Lặp lại mấy lần nấu cơm trước nhất định phải làm trình tự. Đem Đường Tiểu Cửu ôm đi về sau, Kiều San San nhịn không được hỏi dưới, người đội viên khác đâu? Còn không xuất hiện. Đường Nhàn bóp lấy thời gian, nhìn chằm chằm canh cá. Còn không xuất hiện, chờ một chút, người đội ngũ hiện tại mấy người? Tính cả ngươi, ba người, còn kém ba người. Bất quá vậy không nhất định không phải là 6 người. Thế nhưng là chỉ có 6 người mới có thể tham gia đi săn thịnh hội a. Kiều San San mở to hai mắt. Loại thực lực này không đi tham gia đi săn thịnh hội, quá không hợp sửa lại a. Ngươi rất muốn đi, mong muốn cầm cái tốt thứ tự. Vốn là cùng ta đội viên mình đã hẹn, cái kia không quan hệ với ta. Ngươi đến thay cái phương pháp thuyết phục ta. Kiều San San trầm mặc mấy giây, suy nghĩ một chút. Đường Nhàn cách tự hỏi, nói ra, phần thưởng nghe nói là tầng thứ 5 công dân thẻ chứng minh nhân dân. Còn có đối ứng nơi ở quyền hạn a. Đường Nhàn lông mày hơi nhíu, cảm thấy cái này phần thưởng có chút không thú vị. Chẳng ra sao cả, tầng thứ 5 vậy không có gì tốt. Ngươi là không có đi qua, cho nên mới nói như vậy. Trước 4 tầng mặc dù cũng là ở lại hoàn cảnh càng ngày càng tốt, nhưng tầng thứ 5 lên, xa hoa trình độ căn bản vốn không một dạng, tìm được liền tham gia, tìm không thấy liền không tham gia tốt. Từ nơi này chiếc lồng đi đến một cái khác chiếc lồng, tựa hồ vậy không có ý nghĩa gì. Đường Nhàn chỉ bầu trời. Kiều San San không hiểu, kim tự tháp liền xem như tầng thứ 7 cũng không nhìn thấy bầu trời. Nhưng nơi này không giống nhau dạng, ngươi có thể nhìn thấy bầu trời. Ngươi nếu là có thể cưỡi tại cửu vĩ hồ trên lưng, nó thả người nhảy lên, thậm chí còn có bay lượn cảm giác. Mở ra nắp nồi, dùng đũa chậm rãi chuyển động màu trắng sữa canh cá. Đường Tiểu Cửu trong nháy mắt tinh thần, đường két vậy bu lại. Kiều San San là không có cách nào lý giải cưỡi cửu vĩ yêu hồ trên không trung bay lượn cảm giác. Cảm thấy Đường Nhàn không khỏi quá có sức tưởng tượng một chút. Đường Nhàn nói nhưng đều là lời nói thật, bao quát đối với đi săn thịnh hội thái độ. Bất quá chỉ là một đám người tại một cái khu vực săn bắn bên trong tranh tài ai đi săn con mồi càng nhiều. Bình thường tới nói, cường đại đội ngũ hội tính cả yếu đội ngũ nhỏ chiến quả cùng nhau đi săn, bên trong mà kỳ thật trình diễn liền là các loại người ăn người tiết mục. Người thật rất muốn đi tham gia. Kiều San San sửng sốt, như thế cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau dạng. Đốt huyết đoàn mặc dù bài danh không thấp, nhưng cũng không có tham gia qua đi săn thịnh hội. Đây coi như là một cái tuổi trẻ đội ngũ. Đường Nhàn nhìn xem Kiều San San biểu lộ, quyết định đằng sau đội viên đến tìm mấy cái kinh lịch qua, hoặc là coi như không có kinh lịch qua đi săn thịnh hội. Vậy kinh lịch qua người ở giữa hiểm ác cái gì? Không nói, ăn cơm trước, chúc mừng ngươi gia nhập. Ta còn chưa nói muốn, không gia nhập liền đánh bay ngươi. Ngươi người này tốt bạo lực. Kiều San San giật mình. Đường Nhàn nói chuyện luôn luôn nhàn nhạt, cho người ta một loại hắn giống như thật làm được ra loại chuyện này cảm giác. Nhớ tới lần trước để cho mình chờ chết cái kia lời nói, Kiều San San có chút oán trách. liền không thể nhẹ nhàng một chút mời mình gia nhập sao? Khu mỏ quặng, Hồng Liên địa ngục, đây là đăng nhân loại văn hiến bên trong đề cập truyền thuyết khu vực. Là màu đỏ trong khu vực màu đỏ khu vực. Truyền thuyết ở chỗ này có một cái to lớn hạo kiếp cấp boss sinh vật. Không biết tên, danh hiệu gọi Cleverland, là một cái như là cổ đại thành thị bình thường to lớn sinh vật. Toàn bộ Hồng Liên địa ngục, tại đề cập đến truyền thuyết văn bản bên trong, liền là Cleverland phần lưng. Nó tại văn bản trong miêu tả, là một cái cõng núi lửa rùa đen. Nhưng Hồng Liên địa ngục cũng không nóng bức. Nơi này vô cùng tới gần phương Bắc, cho nên ngược lại là cực kỳ rét lạnh khu vực. Có lẽ là cái kia sinh vật đang ngủ say. Nó ngủ say lúc, nơi này chính là băng thiên tuyết địa. Nhưng vô luận góp nhặt bao lâu băng tuyết, tại nó thức tỉnh thời điểm, hoặc là ngẫu ở giữa thức tỉnh lúc, hết thảy liền lại biến thành biển lửa. Cleverland là có hay không tồn tại, tính là nhân loại thăm dò lĩnh vực một điều bí ẩn đề. Akka lại tới đây, cũng không phải là vì tìm kiếm con này sinh vật tồn tại chứng cứ. Hắn chỉ là mang theo đường tác giả tiến về nơi này. Săn giết một cái nhiệm vụ nâng lên hoàn mỹ cấp sinh vật. Nhiệm vụ mục tiêu là một cái bạch nham cự hùng, xem như gấu bắc cực họ hàng gần. Da lông cũng không thể lột đi làm quần áo, bởi vì thực sự quá cứng. Con này cự hùng đang phiêu phù ở 7.000 mét, không trung, không biết làm sao nhìn qua chưa từng có gặp qua quan sát cảnh tượng. Tại 7.000 mét, không trung bên trong, nó phát hiện Hồng Liên địa ngục thật rất giống mai rùa. Nhưng nó tâm tư không kịp đi nghĩ những thứ này. Bởi vì nó đã đình chỉ lên cao, đồng thời bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, sau bình thường tung tích nhanh hơn. Một cỗ kinh khủng trọng lực thêm tại con này đáng thương hoàn mỹ cấp sinh vật bên trên. Đã biết thợ săn bên trong, còn không có chính thức có cái nào thợ săn đơn độc đánh giết hoàn mỹ cấp sinh vật. Akka cũng chỉ là bị người tin đồn, hắn lúc này nhìn lên bầu trời bên trong gấu. Tưởng tượng thấy vài giây đồng hồ sau nó liền lại biến thành thịt nát. Biểu lộ trong bình tĩnh mang theo hâm mộ. Đây chính là ngươi thức tỉnh năng lực sao? Nhìn không sai nha, tóc màu bạc bị lạnh gió lay động. Bên cạnh đường tác giã tựa hồ cảm thấy có chút lạnh. Nắm thật chặt quần áo. Vài giây đồng hồ về sau, một đạo to lớn tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ Hồng Liên địa ngục. Cánh đồng tuyết bên trên hiện ra to lớn hố sâu, chính như Akka suy nghĩ, cái kia hoàn mỹ cấp sinh vật, bị tươi sống té chết. Niệm lực thật là một cái đáng sợ năng lực, dùng rất tốt, nhưng lần sau ngươi chỉ cần đem nó tại trói buộc chặt liền tốt. Cái này động tĩnh quá lớn chút, nếu là truyền thuyết là thật, nói không chừng chúng ta dưới lòng bàn chân cái kia to lớn sinh vật. Sẽ bị đánh thức nha. Rông dài, ngươi làm sao vừa đến khu mỏ quặng liền trở nên cần gì rông dài. Ngữ khí cũng thay đổi. Đường tác giã vóc dáng nho nhỏ. Cảm giác được gấp quần áo vẫn là lạnh. Liền hướng Akka trong ngực chui chui. Akka khổ cười. Đem bao vây lấy mình to lớn áo choàng vậy bao trùm đường tác giã thân thể nho nhỏ. Kim tự tháp bên trong. Chúng ta chỉ là vật thí nghiệm, là nhất định phải mang theo nghiêm túc biểu lộ đạo cụ. Tới khu mỏ quặng liền không có người hội giám thị chúng ta nha. Ngươi có thể thử cười cười nhìn. Cười, đường tác giã suy nghĩ một chút, rất muốn gạt ra một cái dáng tươi cười tới, nhưng là cười không nổi, nhìn so với khóc còn khó coi hơn. Nha, được rồi, đừng cười. Chờ gặp vui vẻ sự tình, liền tự nhiên hội cười. Cái biểu tình này thật là khó coi. Đường tác giã có chút không phục, nhếch môi, khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đều. Akka ngược lại là bị chọc cười. Thuốc ăn hay chưa? Akka hỏi, gần nhất giống như không uống thuốc vậy không sao? Đường tác giã lắc đầu, có thể nhìn thấy 10 loại số liệu. Có thể, liền trước mấy ngày. Đường Tác Giả quay đầu đi chỗ khác. Cái kia đoạn ký ức đại khái không thế nào tốt a. Bất quá bây giờ ngươi đã kháng trụ nha. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi cũng là thiên tuyển giả. Đặt ở khác kim tự tháp, là rất nhiều người chỗ sùng bái người. Đường Tác Giả có chút khó chịu. Nói ra, chúng ta còn tính là nhân loại sao? Ác ca sửng sốt, vài giây đồng hồ về sau. Hắn cười nói, hẳn là, còn tính là a, ai nha, vấn đề này còn thật là khiến người ta khó chịu. Muốn mỗi ngày không lý tưởng, tại một mảnh trong rừng ăn ra, mỗi ngày chỉ suy nghĩ ăn cái gì, không đi nghĩ cái kia chút nặng nề sự tình, muốn rời đi cái kia tòa pháo đài. Ác qua, chúng ta chạy trốn a. Đường Tác Giả giọng nói mang vẻ ước mơ. Ác ca sờ lên Đường Tác Giả đầu, ánh mắt ôn nhu, Đường Tác Giả không có tránh đi, mở to mắt to, nhìn xem ác ca, có được hay không a? Dù sao đám kia đồng bạn bên trong, chỉ có hai chúng ta sống tiếp được a. Chúng ta chạy trốn a. Trốn đi nơi nào đâu? Mỗi một cái kim tự tháp bên trong, đều có bọn hắn người. Vậy liền đi kim tự tháp bên ngoài. Ác ca sửng sốt, cái này còn thật là một cái oanh liệt trả lời. Ta không muốn dạng này còn sống a. Tại khu mỏ quặng bên trong liền là thay những người kia đi giết các loại sinh vật. Trong kim tự tháp liền muốn đi giết chết mình đồng loại. Đường Tác Giả biểu lộ ra rất thống khổ. Rõ ràng vài ngày trước, mọi người cũng còn cùng một chỗ có nói có cười. Nhưng đột nhiên cũng chỉ còn lại có mình. Bọn hắn cũng không phải là người giết chết. Những chuyện này, cho dù chúng ta không đi làm, vậy sẽ có rất nhiều thợ săn vì tiền tài thay những người kia mang đến khu mỏ quặng sinh vật huyết thanh. Chúng ta là vật thí nghiệm, chúng ta sống tiếp được, nhớ kỹ điểm này liền tốt. Ác ca trà sát Đường Tác Giả đông cứng mặt, cười nói, bất quá ta đáp ứng ngươi, chờ ta tìm tới rời đi biện pháp, ta nhất định hội mang ngươi vượt qua mong muốn loại cuộc sống đó. Mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ ăn, không đi cân nhắc khác. Tại một mảnh khu mỏ quặng trong rừng, Đường Tác Giả nói ra, là thật sao? Vậy ngươi cũng không thể chết a? Ta đáp ứng ngươi a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN